Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 991. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không tham gia, thì tôi tham gia. Họ đều già cả hết rồi, đầu óc không đủ linh hoạt. Không giống người trẻ tuổi chúng ta, có nhiều chủ đề chung lại không có rào cản. Ngài bác thấy tình hình không ổn, nên đứng ra hung hăng đạp đối thủ một cước. Chúng ta tìm một chỗ để bàn bạc kỹ càng vấn đề hợp tác đi. Tôi có tiền và có mối quan hệ, làm ăn không thành vấn đề. Anh ta còn ước bớt đi mấy đối thủ cạnh tranh. Ông Damon không dám tin, tên này thật vô liêm sỉ, vậy mà lại dẫm họ xuống. John bác, quả nhiên là bản chất vô liêm sỉ của tư bản phố Uôn, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Ngài Robert hung hăng trừng mắt ngài bác, ha ha, chẳng ra thứ gì. Ông ta quay đầu cười rạng rỡ với Lạc Di. Cô Lạc Di, tuy tôi đã có tuổi, nhưng đầu óc vẫn rất linh hoạt. Tôi rất có hứng thú với kế hoạch của cô. Tôi cũng có hứng thú. Ngài Damon không dám vòng vèo nữa, nói vừa nhanh vừa vội, vì sợ không kịp nhảy lên chuyến xe này. Lạc Di cười tủm tỉm nhìn họ, hừ, đàn ông liên minh thật dễ tan rã. Chẳng mấy chốc, sau tiếng kêu gọi của cô, tất cả các bên cùng ngồi xuống một chỗ. Dương Nam ba đại diện cho công nghệ Hong Kong bắt đầu, Dâu đại diện cho gia tộc Harris, ba anh em Phát đại diện cho Trung Đông, cùng với bác tư bản tại phố Uôn, ngài Damon thuộc ngành dịch vụ tài chính, ngài Robert của tập đoàn vận tải hàng không và đường biển. Cộng thêm Lạc Di, bảy thế lực cùng nhau quyết định thành lập một công ty, lấy tên là New Perspective, viễn cảnh mới. Lạc Di đầu tư cổ phần vào công nghệ và tài chính, yêu cầu 25 cổ phần. Những người khác tự thương lượng chia số cổ phần còn lại như thế nào? Mọi người vì để chiếm được nhiều cổ phần hơn mà tranh giành cấu xé lẫn nhau. Em mở đá nhau, ngày nào cũng tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, thậm chí còn đánh nhau. Ai cũng biết, đây là con gà mái có thể đẻ trứng vàng. Điện thoại thể thao chỉ là bước khởi đầu, về sau nếu Lạc Di có thành quả nghiên cứu khoa học thực dụng nào, thì công ty này sẽ được cân nhắc ưu tiên. Đương nhiên, phí độc quyền phải tính riêng. Trong sân trường, Lạc Di ung dung bước đi, đầu óc xoay tít, luận văn tốt nghiệp đã chuẩn bị sẵn. Nội dung của luận văn chính là viết về cái đồng hồ điện tử thể thao này. Nó cũng dùng vi mạch để điều khiển và kết nối được với máy tính, được coi như sản phẩm phái sinh. Dương Nam Ba vừa về Hồng Kông, lại bị gọi quay lại, đi đi về về, nhưng không hề phàn nàn nửa câu. Anh ta biết rằng tất cả những gì Lạc Di làm đều vì đại cục. Buộc nhiều người lại chung với nhau để tạo thành một nhóm lợi ích có rất nhiều chỗ tốt. Hôm nay em không cần phải đến phòng thí nghiệm à? Lạc Di đã đến phòng thí nghiệm từ sáng. Bây giờ cô tranh thủ đi gặp thầy hướng dẫn để thảo luận về luận án tốt nghiệp của mình. Hôm nay trời rất đẹp, cô đi bộ thêm vài bước để đón chút nắng. Gần đây quá bận bịu nên không có cơ hội tắm nắng. Sau khi ăn cơm tối xong, em vừa ở cạnh chờ kết quả thí nghiệm vừa viết luận văn tốt nghiệp. Cô quả thực rất bận, chạy tới chạy lui giữa hai phòng thí nghiệm, còn phải lo liệu luận văn tốt nghiệp. Nhưng vẫn không quên kéo những kẻ quyền quý kia cùng lên thuyền. Người bình thường đều không chịu được áp lực như vậy. Dương Nam Ba nhìn cô với vẻ thương tiếc. Luận văn khó lắm à? Lạc Di vuốt ấn đường, gần đây tinh thần và sức lực không theo kịp, quá mệt mỏi. Vì để tiết kiệm tinh thần và sức lực, em đã chọn cách đơn giản nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, điều cô gọi là đơn giản nhất lại chỉ dành cho cô. Nó khác xa với người thường. Dương Nam Ba không hiểu điểm này, nghĩ tới những trận cãi vã không ngớt mấy ngày nay, không khỏi nói. Em không lo lắng những người kia đánh nhau vỡ đầu sao? Tại sao lại mặc kệ không quản vậy? Lời em nói họ chắc chắn sẽ nghe. Anh ta muốn 20%, nhưng người khác sống C, H, E, T không chịu. Vẫn tiếp tục giằng co, cách chương.